Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Canh thứ ba, sinh mệnh hồ phụ cận, đã bao vây rất nhiều ma linh. Này chút ma linh, lao ra ma quốc, đối với hết thảy sinh cơ nồng đậm chỗ, có gần như bản năng chấp nhất. Chúng nó điên cuồng nhào về phía sinh mệnh hồ. Chẳng qua là sinh mệnh hồ chính là thánh nhân dịch coi trọng nhất địa phương. Bởi vậy, nơi này đã sớm hội tụ hàng loạt cường giả, không thiếu một chút đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí còn có vấn đạo giả. Đương nhiên, thánh nhân dịch cũng không tại sinh mệnh hồ. Từ khi ma triều bùng nổ, thánh nhân cơ hồ liền không hề lộ diện. Bất luận là thần ma ở trong thánh nhân, vẫn là ma quốc ở trong thánh nhân, tựa hồ lẫn nhau giữa một chút hiệp nghị, không có thể tùy ý nhúng tay ma triều sự tình, chỉ có thể do hai bên dưới trướng thực lực từ quyết thắng thua. Ma linh nhóm đồng dạng là người tu hành, chẳng qua là chúng nó trên thân mang theo tâm tình tiêu cực, nồng đậm tâm tình tiêu cực, do oán niệm, âm hồn ngưng tụ mà thành, muốn tu hành phi thường khó khăn, so với thần ma tới nói tối thiểu muốn khó khăn gấp 10 lần. Bất quá nếu là có nồng đậm sinh mệnh bảo vật, vậy liền không đồng dạng. Chúng nó nếu là có sung túc sinh mệnh bảo vật, cái kia tu hành tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Cho nên mỗi một lần ma triều bùng nổ, trên thực tế liền là ma linh nhóm cơ hội, một lần, thuế biến, cơ hội, hết thảy ma linh đều vô cùng chân quý dạng này một cơ hội. Ông, không biết lúc nào, sinh mệnh hồ phụ cận tới một tên khách không mời mà đến. Đạo thân ảnh này có chút kỳ quái, rõ ràng là một bộ minh giới người tu hành cách ăn mặc. Nhưng nơi hắn đi qua, thế mà không có người đối với hắn có bất kỳ động tác gì. Mặc kệ là ma linh vẫn là thần ma, tựa hồ cũng bỏ qua đạo thân ảnh này. Trên thực tế đạo thân ảnh này rõ ràng là lôi đạo thân ảnh. Lôi đạo dựa vào địa đồ đã không xa vạn dặm, không, thậm chí là ước vạn dặm, đi tới sinh mệnh hồ phụ cận, vừa vặn mắt thấy trận này đại chiến. Đơn giản liền là núi thây biển máu a, giết chóc trùng thiên, âm hồn khắp nơi trên đất, đủ loại oán niệm đơn giản tầng tầng lớp lớp. Lôi đạo chưa từng gặp qua địa ngục, nhưng một màn trước mắt, lôi đạo cảm thấy so địa ngục còn muốn càng thêm đáng sợ. Cái này là ma triều. Quả nhiên, thế gian tội ác đều tại chiến tranh, giết chóc bên trong, trước mắt sinh mệnh hồ đã trở thành địa ngục chiến trường. Chỉ có ta, có lẽ mới có thể thay đổi biến tất cả những thứ này. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Chẳng qua là, nơi hắn đi qua, lại không có bất kỳ cái gì thần ma, ma linh tới ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Mê giới. Hiện tại lôi đạo liền vận dụng mê giới lực lượng, tại một phạm vi nhỏ bên trong, ảnh hưởng chung quanh hắn những ma linh đó cùng thần ma. Chỉ muốn tới gần hắn. Như vậy này chút ma linh trong mắt, lôi đạo liền là ma linh, là đồng loại. Thần ma trong mắt, lôi đạo liền là thần ma, đồng dạng là đồng loại. Nếu như cách xa, vậy căn bản liền thấy không rõ. Bởi vì lôi đạo mê giới đồng dạng có ngăn cách tác dụng. Lúc trước thậm chí liền minh giới đều có thể ngăn cách. Tại hoang cổ đại lục cũng giống như vậy, đồng dạng có thể ngăn cách một phương. Loại năng lực này, quả thực là nghịch thiên, thuộc về hoàn mỹ, ngụy trang, nhất là trên chiến trường, càng là như hổ thêm cánh. So bất kỳ thủ đoạn nào đều có tác dụng. Sinh mệnh hồ bên trên, hiện tại là xa vào đến đánh rằng co bên trong, ma linh số lượng đơn giản khủng bố, giống như vô cùng vô tận. Nhưng tựa hồ không có gì gây gớm cường giả. Bởi vậy, thủy chung đều không thể công phá thần ma nhóm phòng ngự. Mà thần ma nhóm số lượng không đủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. sinh mệnh hồ bốn phương tám hướng chém giết càng là vô cùng thảm liệt. Dựa theo tốc độ như vậy, sinh mệnh hồ phụ cận chiến đấu, không có mấy tháng thời gian đoán chừng đều khó mà dừng lại. Chẳng qua là, này thời gian mấy tháng, phải chết nhiều ít thần ma, phải chết nhiều ít vô tội sinh mệnh. Thế gian đều khổ, những thần ma này, ma linh, cũng đều không tất cả đều là tội ác tày trời. Trong đó cũng có hạng người lương thiện, bây giờ lại bị ác chiều cuốn theo, xa vào đến vô tận giết chóc bên trong. Không có người giải cứu bọn họ, liền đem dùng rơi khổ hài, lôi đảo ánh mắt thương xót. Hắn không có quên mục đích lần này, cái kia chính là tới đục nước béo cò. Nhưng ở đục nước béo cò lúc, thuận tiện giải cứu một chút hạng người lương thiện, giải cứu một chút vô tội sinh mệnh, tựa hồ cũng không sai. Như vậy, biện pháp tốt nhất liền là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng kết thúc trận này đại chiến. Nhưng làm sao kết thúc trận này đại chiến đâu? Vô luận là ma linh vẫn là thần ma, tại sinh mệnh hồ phụ cận đại chiến, vậy cũng là có mục đích. Một cái tiến công, một cái phòng thủ, bọn hắn đều có đồng dạng một cái mục đích. Cái kia chính là nói sinh mệnh hồ. Chuẩn xác điểm nói là sinh mệnh hồ ở trong bảo vật. Những bảo vật này hấp dẫn lấy ma linh nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mong muốn thu hoạch được những bảo vật này tới tu hành. Chỉ cần có này chút ẩn chứa sinh mệnh lực bảo vật, ma linh thậm chí liền có thể thuế biến, mà sinh mệnh hồ chung quanh thần ma, bọn hắn cũng là dâng thánh nhân chi mệnh, thủ hộ sinh mệnh hồ, nửa bước cũng không thể lui. Dù sao, sinh mệnh hồ bên trong bảo vật, bọn hắn cũng có phần, bọn hắn có thể tu hành đến nay, cũng là dựa vào nhiều như vậy bảo vật, bây giờ bị ma linh hủy sinh mệnh hồ, về sau tu hành làm sao bây giờ? Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nghe đồn, kỷ nguyên này bắt đầu, hoang cổ đại lục sinh mệnh đều là theo sinh mệnh hồ ở trong sinh ra. Nói cách khác, sinh mệnh hồ chính là hoang cổ đại lục hết thảy sinh mệnh đầu nguồn. Chính là chân chính sinh mệnh chi mẫu. Tại thần ma ở trong địa vị cao thượng, sao lại cho phép ma linh bừa bãi tàn phá? Cho nên, này một trận chiến nhất định là đối chọi gay gắt, người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị lôi đạo xem ở trong mắt. Hắn đã nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp giải quyết. Chỉ cần đem sinh mệnh hồ ở trong bảo vật tất cả đều lấy đi. Không có sinh mệnh bảo vật, mặc kệ là ma linh vẫn là thần ma, há lại sẽ tiếp tục tranh đấu. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chẳng qua là, bởi như vậy, lôi đạo liền phải tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng lôi đạo lại lắc đầu. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lôi đạo đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ cùng quyết tâm. Chẳng qua là, hiện tại còn thiếu một cái điểm vào. Hắn nên dùng thân phận gì tham gia cuộc chiến tranh này? Ma linh, đúng. Ta hiện tại liền là ma linh ở trong tối cường ma linh. Mang theo hủy diệt cùng báo thù tới. Vì sinh mệnh hồ bảo vật tới. Lôi đạo nhắm mắt lại. Sau một khắc, trên người hắn một loại lực lượng vô hình gợn sóng. Đó là lôi đạo tại vận dụng mê giới lực lượng. Đồng thời nhanh chóng đem mê giới lực lượng khuếch tán. Dần dần khuếch trương phạm vi. Bao phủ tại toàn bộ sinh mệnh hồ phụ cận. Oanh, theo mê giới lực lượng khuếch tán, nhanh chóng bao phủ tại toàn bộ sinh mệnh hồ, lôi đạo trên người hào quang cũng càng ngày càng thịnh, loáng thoáng, một cỗ cường đại mặt trái, quán niệm khí tức, từ trên người lôi đạo cực tốc bành trướng, giống, lôi đạo nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận quán niệm, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp khuếch tán mà đi. Mà lại loáng thoáng, còn có một đầu tĩnh mịch, âm u con đường, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Đó là thánh nhân chi lộ. Vấn đạo giả, đây là một tôn vấn đạo giả. Hơn nữa còn là ma linh ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả. Người nào là ma linh ở trong thế nào tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả? Hoàn toàn không có tin tức a. Chúng ta không có đạt được bất luận cái gì ma linh đỉnh tiêm vấn đạo giả tin tức. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Bộ dáng này có điểm giống là ma linh ở trong đồ lục giả. A Lao Nguyệt đại đế. A Lao Nguyệt, không, hắn không có đi vào sinh mệnh hồ. Rất nhiều thần ma đều khủng hoảng. Một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả a, chỉ có đỉnh tiêm vấn đạo giả mới có thể chịu ở. Nhưng vấn đề là, tại sao có thể có đỉnh tiêm vấn đạo giả? Ma triều cũng có bùng nổ, nhưng trên cơ bản vấn đạo giả đều không xuất hiện. Huống chi là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đây là ma quốc phá vỡ hiệp nghị. Trên thực tế, hiệp nghị chỉ nhằm vào thánh nhân. Đối với vấn đạo giả, không có cái gì hiệp nghị. Chẳng qua là ma linh ở trong vấn đạo giả. Đối với sinh mệnh bảo vật, trên thực tế cũng không có cái gì quá nhiều nhu cầu. Bởi vậy, ma triều bùng nổ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hoặc là rất ít xuất hiện. Giống bây giờ, một tôn đỉnh tiêm ma linh vấn đạo giả xuất hiện. Thật sự là hết sức quỷ dị. Thậm chí đã đủ để cải biến chiến trường thế cục. Đối với thần ma nhóm khủng hoảng, ma linh thì là một mảnh cuồng hoan. Đó là bọn họ vương. Ma linh ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả cuối cùng xuất hiện tại ma quốc. Vấn đạo giả tương đương thưa thớt, ít bình thường căn bản cũng không có nhiều ít người có thể trông thấy. Nổi danh nhất khả năng liền là A La Nguyệt đại đế. Chẳng qua là A La Nguyệt đại đế lần này lại không hề lộ diện. Toàn bộ ma triều đều không hề lộ diện. Ma linh nhóm chỉ có thể dựa vào số lượng cưỡng ép vây công những thần ma đó, nhưng đều không có hiệu quả. Thần ma ở trong có thể là có vấn đạo giả, một tôn vấn đạo giả, không biết có khả năng ngăn cản nhiều ít ma linh. Mà bây giờ, ma linh ở trong cũng cuối cùng có vấn đạo giả xuất hiện. Mà lại, nhìn một chút giờ phút này tôn to lớn, ma linh, thân thể. Xem xét hình thể, cái kia chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thân bên trên tán phát lấy khủng bố oán niệm khí tức. Trùng trùng điệp điệp, thậm chí đều đánh thẳng vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ thần ma. Nhưng hắn nhìn mà sợ. Bởi vậy, toàn bộ ma linh thậm chí đều đang hoan hô lấy, vương. Giờ phút này, lôi đạo liền là ma linh vương. Lôi đạo dùng mê giới, đem chính mình, ngụy trang, thành một tôn đỉnh tiêm ma linh vấn đạo giả. Cảm thụ được điên cuồng như vậy khí thế, hắn cũng vô cùng phối hợp, ngửa mặt lên trời gào thét nói, ta chính là Thâm Uyên đại đế, ma linh vấn đạo giả, ta đem xuất dẫn các ngươi, chinh phục sinh mệnh hồ, một lần nữa ta ma linh chi rực rỡ, đánh đi, lôi đạo sốt ruột giống giận, hết thảy ma linh cũng đều điên cuồng, dồn dập hô to Thâm Uyên đại đế danh hiệu. Đến mức Thâm Uyên đại đế từ đâu tới, cái kia không trọng yếu, ngược lại chỉ cần là ma linh là được rồi. Dù sao, ma quốc cũng rất lớn, ẩn giấu đi rất cường đại ma linh cũng chẳng có gì lạ. Lôi đạo lúc này xung phong đi đầu, hướng thẳng đến sinh mệnh hồ đánh tới. Không tốt, không thể để cho Thâm Uyên đại đế tiến vào sinh mệnh hồ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Cuối cùng, thần ma ở trong có 5 tôn vấn đạo giả nhịn không được. Trong đó cũng không thiếu một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Bọn hắn tọa trấn tại sinh mệnh hồ. Không thể để cho bất luận cái gì ma linh tiến vào sinh mệnh hồ ở trong. Vù, lập tức, ngũ đại vấn đạo giả đều đón Thâm Uyên đại đế, bay đi. Muốn ngăn cản lôi đạo tiến vào sinh mệnh hồ. Ha ha ha. Bản tọa trước hết nuốt các ngươi, trước thành tựu ma linh chi vương. Lôi đạo một tiếng giống to, trông thấy 5 tôn thần ma vấn đạo giả, không chỉ không có kinh khủng, sợ hãi, ngược lại tựa hồ hết sức hưng phấn, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. ầm ầm, mê giới buông xuống, Lôi Đạo cả người thân hình biến càng thêm khổng lồ. Nhưng trên thực tế, hắn là vận dụng mê giới lực lượng, lợi dụng mê giới lực lượng, trong nháy mắt liền trấn áp lại này ngũ đại vấn đạo giả. Chẳng qua là, tại mặt khác ma linh, thần ma trong mắt, Lôi Đạo này tôn Thâm Uyên Đại Đế, đơn giản vô cùng khủng bố. Trên đỉnh đầu thánh nhân chi lộ đơn giản vô cùng cường đại. Lôi Đạo này tôn Thâm Uyên Đại Đế, càng là lập tức hóa thân thành một đầu cuồng bạo vô cùng ma linh quái vật. Hung hăng một ngụm, nuốt hạ thần ma ở trong ngũ đại vấn đạo giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.